Nó chơi ngay chiêu hiểm là nhân lúc mọi người không để ý, bèn đá đầu thằng Sung đi để giành chỗ ngồi gần bé Trân, tiện bề tiếp cận tìm kiếm cơ hội làm quen. Mặc kệ ánh nhìn tóe lửa của tụi Tuấn Trách, thằng Sơn cứ thản nhiên ngồi nhấn nhá cười, đều bên cạnh Trân, thấy tình hình dầu sôi lửa bỏng, tôi vội điều định ngay tắp lự. Thế là đông đủ, chỉ thiếu mỗi A Lý là nó về Phan Trang ăn Tết, nên thôi, anh em chúng ta hẹn gặp nó vào dịp khác. A Lý cùng quê nội, về anh à? Tiểu Mai kéo áo tôi khẽ hỏi. Ừ, nó giỏi giỏi lắm, anh kể rồi mà, tôi cũng thi thầm trả lời. Xong chưa, hai vợ chồng nhỏ to gì trước khăn mặt bầm môi, rồi, để tôi đứng dậy trở lại. Nhìn quanh bàn hết một lượt, tết miệng cười một tràng sằng sặc cho thật thông khoái, giống hệt như lệnh hồ sung. A ha ha ha, ha ha, nó bị điên, rồi bọn khăn mập lắc đầu. Rồi tôi mới cất giọng oanh vàng phát biểu. E hèm, tình hình là tôi, rất ư, là vui, vì mọi người đã đến chung vui trong bữa tiệc hôm nay. Lý do thì khỏi phải nói. Lý do gì? Anh bé Trân cắt lời tôi, và thì tôi lúng búng vì bị ngắt mạch chuyện bất tử. Thế nhưng khỏi cần tôi nói, băng bọn bàn tròn đã thay phiên nhau lên tiếng giùm. Dứt điểm thằng Minh Huy ngon lành cành đào, giành lại quyền kiểm soát A1, tác hợp mối lương duyên cho đôi bạn trẻ, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Tôi đần mặt ra ngây tắp lự, chớ. Tiểu Mai cũng đỏ bừng mặt ở cạnh bên, nàng vội nhìn sang chỗ khác, giờ mân mê đôi đũa trên bàn. Kế ngay sau đó, Tuấn Trách chồm dậy đưa tay rót rượu vào cái tách nhỏ, rồi dúi vào tay tôi. Đây, chủ sĩ khai tiệc là phải dùng rượu, vậy nó mới oách. Thế là rượu mới phải uống, chứ không thôi kẹo uống rượu phạt. Tôi bất đắc dĩ đành phải phì cười đợi thằng Tuấn rót rượu ra thêm mấy cái tách nữa, rồi mới nâng ly chúc mừng, hai ba trâu, và lại hai ba uống. Đúng 5 giờ chiều cao điểm, tiệc mừng công của hội bàn tròn tại nhà Tiểu Mai chính thức bắt đầu. Cách chương.